nhóc anh thua rồi. Chương 31, anh mau cưới VK đi. Góc truyện audio.com. Thiên nhấp môi ly rượu vang, đôi mắt tím lạnh lùng liếc nhìn những con người đang bon chen ngoài kia. Trông cái xã hội này lắm, xô bồ người ta chết vì tiền, chết vì danh vọng địa vị, ít ai chết vì tình cảm, bởi theo họ như thế là ngu ngốc, là bần hàn. Người đàn ông đó nhẫn tâm giết chết đứa con của mình chỉ vì tiền, vì cái khối tài sản khổng lồ vốn dĩ không thuộc về ông ta. Chiếc ly thủy tinh như muốn vỡ ra thành ngàn mảnh vì chịu áp lực quá lớn. Giang im lặng nhìn anh, cô biết trái tim anh đang rỉ máu. Bi kịch làm sao khi cha giết mẹ, con muốn báo thù cha lại muốn giết con. Đây là cái đạo lý gì, lý lẽ gì, Giang anh phải làm bây giờ. Người đàn ông cô yêu đang đau khổ, cô phải làm gì đây? Giang không thể gánh nỗi đau ấy thay anh, không thể nhìn anh tự lụi tàn trong hận thù cao như trời rộng như biển. Cô bước đến ôm người đó, cho anh một điểm tựa, cho anh một niềm tin. Thiên ôm lấy người đó, cả cơ thể to lớn dựa hẳn vào người cô, cảm giác như anh không còn chút sức lực nào. Người con gái nhỏ trong lòng vỗ nhẹ vào tấm lưng to lớn như an ủi. Đôi lúc im lặng cũng nói nên nhiều điều lắm. Bàn tay cô như xoa dịu những vết thương hằn sâu trong lòng anh. Cảnh tượng đang lãng mạn thì bị hai kẻ mặt dày phá đám. Mùi mẫn quá ha, quá lãng mạn, anh chị mau cưới nhau đi. Thật không nỡ gả anh hai đi, nhưng mà thôi. Phải gả đi không hai già mất. Quá chuẩn, hai nạn nhân bị phục kích bất ngờ không kịp phản kháng, người đỏ mặt kẻ luống cuống nhìn đến hài. Hai kẻ mặt dày thay nhau chặt chém, kẻ tung đưa hứng ăn ý vô cùng luôn. Cười, bé trốn viện đấy à, ai đó thẹn quá đành nói lảng sang chuyện khác. Bé khỏe mà, chị Giang đồng ý cho bé xuất viện rồi. Mèo nhỏ em bị anh Thiên dắt mũi rồi. Người ta nói lảng đó, Thiên ca có phải nên cho tụi em ăn tiệc rồi không? Thiên hứ nhẹ, đúng là không qua mặt được thằng nhóc đó. Chú nữa, con bé vừa tỉnh đã đưa nó đi lung tung, chưa khỏi nên ở nhà nghỉ. Em đưa mèo nhỏ đi tắm nắng, mèo nhỏ kêu chán. Mà, anh mau mau cưới VK đi, người ta xinh đẹp như vậy dễ bị người khác chú ý lắm. Mà anh không cưới làm sao em dẫn mèo nhỏ về nhà được. Vậy nên anh mau lấy VK đi, nó đỏ mặt quá, ai muốn theo cậu về, không phải anh thì không thể là ai khác đâu. Phong vuốt nhẹ tóc nó, khuôn mặt trở nên lạnh lùng. Hoàng Hạo Minh, ông làm VK tôi bị thương, tôi bắt ông phải trả giá. Sorry vì để MN đợi lâu, Hani bị ốm nên ra chép muộn, mong các tỷ muộn huynh đài tha tội. Cúi đầu, MN có thể CMT ý tưởng cho MKK, MK đang bị ý tưởng. Rất mong hồi âm, cách chương.